LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2080, chương 2083, tiền nhiệm giáo hoa. Tô Minh, để cho cái này nữ quỷ. Tự hồ trong lúc đó liền thấy được hy vọng. Bằng không, nàng thực không biết nên làm sao đi báo thù. Mà Tô Minh cho nàng cung cấp một cái cơ hội. Vừa rồi Tô Minh lập tức liền có thể chế phục nàng. Loại thực lực này, đoán chừng là không kém. Nói không chừng thật có thể giúp nàng báo thù đâu. Thế là cái này nữ quỷ liền nhanh nói ra. Đại nhân, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Ta gọi Lâm Tịch Tuyết, là Ninh Thành Đại học phía trước đệ tử. Ở trường học nhất định có danh tiếng. Thậm chí lúc ấy rất nhiều người gọi ta là giáo hoa. Không tin, người ngày mai tự mình đi hỏi một chút thì sẽ biết. Giáo hoa, Tô Minh cả người đều sửng sốt một chút. Không biết vì sao, Tô Minh vừa nghe đến hai chữ này, liền không thể tránh khỏi nghĩ tới Trầm Mộc Khả. Khả năng tại Tô Minh trong ấn tượng, từ khi biết Trầm Mộc Khả vào cái ngày đó lên, Trầm Mộc Khả trong trường học, cái kia chính là hoàn toàn xứng đáng giáo hoa. Nữ quỷ này nói, không tật xấu gì, nàng nói nàng đã năm thứ tư đại học, hơn nữa còn là năm ngoái thời điểm đại học năm bốn. Hôm nay giảng đạo lý nên liền không có ở đây trường học. Mà Tô Minh bọn họ năm nay tiến vào, chưa từng nghe qua nhân vật như vậy rất bình thường. Mà Trầm Mộc Khả đây, cũng ở đây nàng sau khi trở thành đời tiếp theo giáo hoa. Tô Minh đối với cái này nữ quỷ, trên thực tế là tin thất thất bát bát. Bởi vì Tô Minh chú ý tới, mặt mũi của nàng mặc dù đã là hồn phách, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất tinh xảo. Xác thực khi còn sống hẳn là một cái mỹ nữ. Hơn nữa suy nghĩ cẩn thận một lần, nếu như nàng trường không xinh đẹp mà nói, người ta cái kia phú nhị đại cũng sẽ không thực đi dây dưa nàng. Thậm chí nghĩ đối với nàng dùng sức mạnh a. Đây hết thảy nghe trên logic mặt nhưng lại không có vấn đề gì, nghe hợp tình hợp lý. Bất quá Tô Minh cũng không có thực liền hoàn toàn tin tưởng loại chuyện này đi, còn là cẩn thận một chút tốt. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, ngươi lại nói với ta một lần, cái kia muốn hại ngươi tánh mạng người, hắn kêu cái gì? Hắn gọi Lý Thế Quân. Cụ thể trong nhà là làm cái gì ta không rõ lắm. Bất quá trong nhà khẳng định rất có tiền, bởi vì hắn lúc đi học, cũng là lái xe thể thao đi học, cũng lừa gạt qua không thiếu nữ sinh tình cảm. Thậm chí còn có một người nữ sinh bởi vì nạo thai, cuối cùng tự sát. Nữ quỷ nói đến, vô cùng chán ghét. Nếu thật là một cái bình thường cao phú soái đuổi theo nàng, nàng chắc chắn sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy. Dù là lại cao hơn lạnh nữ nhân, đối với cao phú soái cũng sẽ không một chút hứng thú đều không có. Chẳng lẽ trông cậy vào các nàng tuyển chọn một cái điếu ti sao? Chỉ bất quá nàng cũng là nghe nói cái này Lý Thế Quân, việc xấu lốm đốm, hơn nữa không phải người tốt lành gì. Đối đãi tình cảm càng phi thường tùy ý, nữ nhân bất quá là hắn đồ chơi mà thôi, cho nên mới đối với hắn không ưa. Ai ngờ vậy mà bởi vì cái này, đánh mất tính mạng của mình. Tô Minh nhíu mày một cái, nếu như cái này nữ quỷ không nói láo mà nói, vậy cái này Lý Thế Quân, ổn thỏa cặn bã nam một cái nha. Loại người này cho dù là giết, Tô Minh đều sẽ không cảm thấy có bất kỳ đáng tiếc. Đáng chết mà thôi. Nói đến thật đúng là hắn đã tốt nghiệp. Nếu không liền Trầm Mộc Khả cái này nhan trị, đoán chừng hắn nhất định sẽ động tâm. Đến lúc đó khó tránh khỏi lại trêu chọc phải Tô Minh trên đầu đến. Tô Minh đã nói. Người trước đi thôi. Tìm một chỗ trốn đi. Ta nhìn một chút. Trên người ngươi tinh phách, nên còn đủ ngươi trèo trống mấy ngày. Đừng có lại hại người. Trời tối ngày mai, ngươi lại tới tìm ta. Là, đại nhân. Nữ quỷ vô cùng cung kính, đối với Tô Minh nhẹ gật đầu, sau đó liền từ ban công mặc đi thôi. Lại nhìn một lần bên ngoài, còn thừa lại một chút tinh quang mà thôi, cái gì cũng không nhìn thấy, cảm giác giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tô Minh cũng trở về trên giường của mình, cho bàn tử lại quán thâu một chút tinh thần lực, lúc này mới trầm lắng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ngoài ý liệu là, trong phòng ngủ mấy cái này hàng, khó được tỉnh so Tô Minh còn phải sớm hơn. Bọn họ thoạt nhìn rất dáng vẻ khẩn trương. Vương Đào cái kia hàng càng là mở miệng nói ra. Tô Minh, quỷ đâu? Đêm qua quỷ tới rồi sao? Tô Minh không khỏi có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ chỉ các ngươi cái phản ứng này tốc độ. Đoán chừng liền xem như có quỷ. Các ngươi cũng không phát hiện được. Thế là Tô Minh đã nói. Yên tâm đi, quỷ đã bị ta đuổi đi. Về sau đều không sao. Thật hay giả, Tô Minh ngươi đừng tùy tiện thổi ngưu bức nha. Ngươi cái này ngưu bức thổi, giống như quá khoa trương một chút. Vương Đào dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Tô Minh, mà Tô Minh là nở nụ cười. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Không có ý tứ, ca như vậy cho tới bây giờ không khoác lác. Không tin ngươi hỏi bàn tử. Đêm qua nằm mơ thấy không có quỷ. Bàn tử con hàng này lúc này cũng bò dậy. Chỉ nghe bàn tử kỳ quái mở miệng nói ra. Các ngươi thật đúng là đừng nói. Hôm qua ta không nằm mơ. Đây là vài ngày đến nay. Lần thứ nhất không nằm mơ. Hơn nữa ta bắt đầu sau khi đến. Cũng không cảm thấy khó chịu. Đại gia nhìn một chút. Phát hiện mập mạp sắc mặt. Xác thực tốt lên rất nhiều. Lúc này mới đại khái tin tưởng Tô Minh. Chẳng lẽ Tô Minh nói là sự thật. Chỉ có Tô Minh rõ ràng. Trong lòng tự nhủ ngươi nha hôm qua lại không bị quỷ cho hút. Lại thêm hôm qua lão tử giúp ngươi lại chuyển vận một chút tinh thần lực. Đây nếu là không tốt. Liền kỳ quái. Tô Minh nói ra. Kỳ thật quỷ vật này nha. Nói đến cũng chính là hù dọa người. Chính là một chút không cách nào giải thích không phải hiện tượng tự nhiên mà thôi. Các ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Về sau cũng không có cái gì sự tình. Bàn tử ngươi an tâm tĩnh dưỡng 2 ngày. Nhiều ăn ngon một chút. Rất nhanh liền khôi phục một chút đến. Tô Minh cố ý nói như vậy. Cũng là nghĩ để cho mấy người bọn hắn. Tâm tính hơi buông lỏng một chút. Đừng bởi vì việc này. Cuối cùng làm cho tâm lý thẳng có bóng tối. Ngay sau đó Tô Minh cái này vừa nghĩ đến chuyện đứng đắn. Liền mở miệng hỏi một câu. Đúng rồi. Các ngươi nghe qua không? Trước kia chúng ta hoa khôi của trường. Trước kia giáo hoa là ai? Ta chỉ nghe qua bây giờ giáo hoa. Không phải liền là Tô Minh bạn gái của ngươi Trầm Mộc Khả sao? Vương Đào nói ra. Rất rõ ràng hắn không biết. Mà bàn tử là lộ ra một bộ đau lòng nhức óc thần sắc. Mở miệng nói ra. Oa, Tô Minh ngươi một cái vô sỉ đồ vật. Người thậm chí ngay cả trước kia giáo hoa đều không buông tha. Ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Quá vô sỉ. Tô Minh, người hỏi cái này để làm gì? Triệu Thiếu sao sao đẩy kính mắt. Nói ra, rất rõ ràng đại gia đều không biết. Dù sao đây là chuyện lúc trước. Hơn nữa còn là đại học năm 4. Khoảng cách Tô Minh bọn họ. Quá mức xa vời. Không biết cũng là rất bình thường. Thiếu ba. Người giúp ta đi trên diễn đàn tra một chút đi. Ta một người bạn hỏi ta. Hắn nói ta khẳng định không biết. Ta một hồi giống như hắn trang bức đi. Tô Minh nói ra. Nếu là trước kia giáo hoa. Như vậy tại diễn đàn của trường học bên trong. Là nhất định có thể tra được. Dù sao những cái kia điếu ti. Thích nhất chú ý. Chính là những thứ đồ này. Triệu Thiếu ba hiệu suất rất nhanh. Bật máy tính lên sau khi một trận đùng đùng bàn phím âm thanh. Ngay sau đó hắn đã nói. Trà được Tô Minh, trước kia giáo hoa, gọi là Lâm Tịch Tuyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.